Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2792, Có Bệnh Người. Người đăng, HGSOZIMOZESE, ngẫu nhiên còn muốn dựa vào chúng ta loại người này quyên tiền. Những pháp, tắc kia hóa thân cầm tiền ăn không ngồi rồi. Vừa lúc có thể khiêm tốn một chút. Tới, thế nhưng là hắn không rõ khổ tâm của ta. Hắn đạp ta, Ninh Thư, trợn mắt há hốc mồm JPG. Nàng xem như hoàn toàn phục, liền chưa thấy qua làm như vậy sự tình còn như. Thế lẽ thẳng khí hùng, người này tuyệt đối là cái đại phiền toái. Không cần mặt mũi, Ninh Thư rụt rụt ngực, giảm xuống chính mình tồn tại cảm. Mang theo túi xoay, người rời đi, không muốn cùng hắn nói mò. Nói lại nhiều đều nói không thông. Nàng đã cự tuyệt vô số lần, miệng đều nói ra ngâm, nhưng là đối phương chính là nghe không được, nghe không được. Nàng bây giờ có thể đem hắn trực tiếp đè xuống đất ma sát trà đạp trà. Đạp, hiển nhiên là làm không được. Nàng còn phải ngẫm lại ở đây đánh nhau hậu quả. Lão biến thái không sợ thế, nhưng là nàng không thể không lo lắng. Mới gây sự không bao lâu, hiện tại lại gây sự, tuyệt đối sẽ một phát súng giết chết nàng. Như thế nào nhặt cái rác rưởi, nàng đều bị người để mắt tới. Nhất định phải đem nàng kéo vào chuyện tiêu tổ chức. Đừng nói, gia hỏa này nói chuyện một bộ một bộ. Chuyện này rõ ràng là hắn tính toán người. Hắn chính là có thể nói thành vì để cho nàng nhận được thổ pháp tắc ấn ký, là vì tổ chức suy nghĩ. Một không chú ý liền bị mang trong khe đi. Rời xa loại này có độc người. Ninh Thư cúi đầu nhanh chóng nhặt ve chai, cách hắn xa xa. Tham Lang đuổi theo Ninh Thư. Ta đã hoạch định xong chúng ta về sau muốn đi con đường, nhất định có thể lật đổ mục nát tổ chức. Cái gì chúng ta? Ta không có muốn gia nhập tổ chức của ngươi. Tự tiện làm, quyết định được không? Hiện tại vẫn là lập nghiệp kỳ. Cần ngươi như vậy có nhiệt tình hài tử. Bị thái thúc nô dịch, đáng thương đi, hài tử đáng thương. Ninh Thư, hắn cái dạng này cực kỳ giống vô lương lão bản. Nói lý tưởng, nói tình hoài, chính là không nói tiền. Ninh Thư lờ đi hắn, cúi đầu nhặt mảnh vỡ. Tham Lang vẫn luôn líu lo không ngừng ở bên cạnh nói chuyện. Ninh Thư coi như không có nghe được, thuốc cao da chó đồng dạng, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Không thể để ý đến nàng, càng lý càng mạnh hơn. Ninh Thư cố gắng để cho chính mình hết sức chuyên chú nhặt ve chai. Tham Lang ở bên cạnh nói nước miếng văng tung tóe. Ninh Thư đối với cái này không nói một lời, nhặt đầy cái túi, liền ghim lên, đến để ở một bên. Sau đó một lần nữa cầm cái túi tiếp tục nhặt. 50 túi số lượng không phải số lượng nhỏ, hơn nữa nghe Tham Lang nói chuyện, từ trong lời của hắn còn hiểu hơn đến không ít tin tức, mà lại là nội bộ tổ chức tin tức. Chẳng hạn như Tham Lang mắng chủ hệ thống là cái da vẻ đạo mạo ngụy quân tử, bưng giá đỡ, tâm can so với ai khác đều đen. Lại mắng thái thúc là cái vung so. Ninh Thư xem xử lý tinh thần thạch thái thúc, vung so sao? Mắng An Hòa là cái thẩm mỹ vặn vẹo biến thái nam. Ninh Thư xem thấu quân trang, An Hòa, Trường Bá là cái cùng tự mình chế tác búp bê làm dị dạng luyến luyến vật đam mê biến thái. Phủ quân ăn linh hồn, lôi ra đến phân đều là hình người. Ninh Thư, từ nơi này người trong miệng nói ra được người thế nào có thể trở nên như vậy vặn vẹo đâu? Người cũng là biến thái được không? Ninh Thư ngửa mặt lên trời khóc. Mụ mụ, người ở đây thật đáng sợ. Rõ ràng Trường Bá cho nàng cảm giác là một cái ôn hòa người, không có việc gì liền treo cười. Hiện tại trước đó ấn tượng triệt để nứt toác. Vừa nhìn thấy phủ quân liền nghĩ đến hắn kéo ba ba có phải hay không hình người. Người nói những người này có phải bị bệnh hay không? Tham Lang hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư, các người đều có bệnh, đều cút đi. Ninh Thư kéo túi cực nhanh chạy, Tham Lang ở phía sau truy. Ninh Thư kém chút khóc. Ninh Thư chạy đến thái thúc bên cạnh, đối thái thúc nói, hắn mắng ngươi là Vung so, tham lang nghe nói như thế, lập tức sát lại chân, bất đắc dĩ tha thứ mà nhìn. Ninh Thư, hài tử đáng thương, tuyệt đối không nên cùng những này có bệnh. Người cùng một chỗ, người cũng sẽ biến thành dạng này. Thái thúc nhìn tham lang, người vui chơi vung rất cao hứng nha. Tham lang u oán nhìn chằm chằm thái thúc. Rốt cuộc muốn ta làm thế nào ngươi mới có thể hài lòng? Ta đều nhặt được rất lâu rác rưởi, ta còn muốn nhặt được lúc nào? Thái thúc mặt không biểu tình, không nghĩ nhặt ve chai liền đi thổi cương phong, đốt nến đều được. Tham lang kéo túi đi, cẩn thận mỗi bước đi, nhìn Ninh Thư, bờ môi giật giật, ta ở bên kia chờ ngươi, ngươi muốn đi qua. Ninh Thư làm môi ngữ, ta không đi. Tham lang đi sau, thái thúc lãnh khốc nói, không muốn cùng hắn xen lẫn trong cùng nhau, người này thuần túy đầu óc có vấn đề. Đầu óc tuyệt đối không có vấn đề, nhận biết có chút vấn đề. Không, đại đại vấn đề. Ninh Thư gật đầu, đúng, hắn vẫn luôn nói ngươi là vung so. Thái thúc lườm nàng một chút, Ninh Thư ngậm miệng lại, quay người nhặt ve chai đi. Đợi đến kết nối vị diện thời điểm, Ninh Thư tiếp tinh thần thạch chất lỏng đều đến nhặt ve chai. Không làm điểm chỗ tốt không thể nào nói nổi. Người muốn cần vật này, người nói sớm nha, ta chuẩn bị cho ngươi. Tham lang xuất hiện tại Ninh Thư sau lưng, sâu kín nói. Ninh Thư toàn thân lắc một cái, ta không cần, ta chính là xem thứ này sáng long lanh, đặc biệt đẹp đẽ. Ta chuẩn bị lấy về bôi ta hệ thống vách tường. Không gian, mẹ nó, người này chăm chỉ không ngừng muốn đem hắn kéo vào chuyện tiêu tổ. Chức, muốn thu hắn đồ vật, liền ngầm thừa nhận nàng gia nhập tổ chức. Nàng nhưng không có thời gian bồi gia hỏa này kiếm chuyện. Nàng việc cần phải, làm có nhiều lắm, nàng thời gian rất căng, nhưng không có cảm giác nhàm chán. Tham lang liếc nhìn thái thúc, hướng Ninh Thư hỏi. Hắn có phải hay không để người không muốn cùng ta tiếp xúc, nói ta đầu óc có vấn đề? Ninh Thư, ta liền biết hắn sẽ như vậy phỉ báng ta, có bệnh chính là hắn. Ninh Thư cũng không muốn nói lời nói, các ngươi ai có bệnh đều chuyện không liên quan đến ta. Nàng còn có nhiều như vậy rác rưởi không có nhặt, 100 vạn số lượng. Ninh Thư nhặt được thời gian rất lâu, mà tham lang cùng cái đuôi đồng dạng vẫn luôn đi theo phía sau của nàng. Ninh Thư quả thực muốn chết, vốn dĩ nhặt ve chai liền đã rất mệt mỏi, kết quả còn đi theo một người vẫn luôn líu lo không ngừng, ý đồ cho nàng tẩy não, bị cuốn lấy không được. Ninh Thư liền chạy tới thái thúc bên cạnh hỏi, lần này tinh thần thạch có dư thừa sao? Không có. Ninh Thư chính là đến hỏi một chút, tiện thể tránh một chút tham lang. Ninh Thư phát hiện người nam nhân này, mặc dù ngoài miệng khinh bỉ thái thúc, mắng hắn vung so, nhưng là rất sợ hãi hắn, trên cơ bản không quá tới gần thái thúc bên cạnh. Em gái ngươi a, nhặt cái rác rưởi đều không yên ổn, vốn dĩ 100 vạn số lượng cũng làm người ta bực bội, kết quả còn gặp một cái càng thêm bực bội người nhặt nhặt rác rưởi. Không phải chạy tới cùng thái thúc tiếp lời nói chuyện, chính là chạy tới cùng An Hòa nói chuyện. Tham lang cũng sẽ không tới gần An Hòa, nhất là nhìn thấy số lượng cự nhiều. Quân đội, trong mắt đều là vẻ kiêng dè. Ninh Thư nện đất khóc giống. Nàng rất muốn chơi chết hắn, nhưng là ở đây đánh nhau không biết là hậu quả gì. Cái khác nhặt ve chai đại lão, đối tham lang đều là hờ hững. Nói rõ tham lang, người này, tại tổ chức quan hệ nhân mạch cũng không thế nào tốt. Đoán chừng cũng biết tham lang là cái gì nước tiểu tính. Nhất làm cho Ninh Thư tức giận chính là, này nha liền bắt lấy nàng, nhất định để nàng làm tiểu đệ. Ông đây mặc kệ nha. Hết chương.